Nhật ký của kẻ điên, chương 26, ngày 26 tháng 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hani để biên soạn một cuốn nhật ký dài là một công việc không hề dễ dàng, trừ bỏ một số tình tiết không quan trọng, phần còn lại đều được biên tập viên viết ra dựa trên câu chuyện có thật. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi học tại ngôi trường mới, thế nhưng khởi đầu lại không mấy tốt đẹp. Trường học thông báo chúng tôi phải nộp học phí vào buổi tựu trường. Trong thư thông báo nhập học có nhắc nhở phải đóng 520 tệ, vậy mà khi đến bàn báo danh, học thì lại kêu tôi đóng tận 570 tệ. Xếp hàng đến lượt mình, tôi đưa 600 tệ, chị ấy trả lại cho tôi 30 tệ tiền thừa. Sau khi tôi đặt hành lý xuống, liền có cuộc điện thoại gọi tới, đầu dây bên kia chính là học tỷ thu tiền học phí ban nãy, hỏi tôi đã đóng tiền chỗ chị ấy hay chưa. Tôi trả lời đã nộp rồi, tổng cộng là 570 tệ. Lát sau chị ấy lại nói, xin lỗi đã làm phiền em, trong danh sách có một bạn học chưa đóng học phí, mà số tiền này là 470 tệ. Tôi không biết nên đáp lại như thế nào. Thành thật mà nói, tôi vốn dĩ cho rằng chuyện này là do có người giở thủ đoạn tự biên tự diễn câu chuyện không giao học phí này. Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn còn tồn tại thắc mắc, tôi phải đóng nhiều hơn hẳn 100 tệ, vậy tại sao sự thiếu hụt 470 tệ kia lại được quy thành học phí của một sinh viên nào đó chứ? Cứ cho là thiếu, chắc hẳn cũng phải bị hụt mất 370 tệ mới đúng. Dưới sự đảm bảo chắc chắn mình không tính toán sai sót của học tỷ, chân tướng của vấn đề này chỉ có thể tồn tại hai loại khả năng, một là tôi thật sự chưa giao tiền, hai là học tỷ chiếm tiền làm của riêng. Thế nhưng không một ai tin tưởng tôi cả. Tôi nỗ lực đem chuyện này hồi tưởng lại từ đầu đến cuối, tính toán lại số tiền còn lại của bản thân so với số tiền trước đó, nhưng cuối cùng lại rơi vào sương mù không minh chứng được điều gì. Còn chưa kể đến, thầy phụ trách nơi này sau khi đã điều tra rõ tình huống, liền nói với tôi. Tôi tin tưởng sinh viên của trường mình, vậy còn tôi, sinh viên mới thì không được tính là sinh viên của trường hay sao? Sinh viên mới cũng không đáng để tin tưởng, nhân phẩm của sinh viên mới thì nhất định phải quan sát một thời gian mới được công nhận. Nhưng mà bàn thu lệ phí đó cũng không có người giám sát, tôi quả thực không có biện pháp để chứng minh bản thân trong sạch. Kết quả là chuyện này cũng không được giải quyết đến cùng. Lạ lùng thay, lúc học thì kia xoay người lại, tôi lại nhìn thấy một cái mặt quỷ ẩn hiện phía sau lưng chị ấy, hướng ánh nhìn vào tôi rồi nở một nụ cười dữ tợn. Có lẽ, tôi chỉ nhất thời bị hoa mắt mà thôi. Cách chương.